Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, tiên sinh muốn lão bà sao? Sử dụng cấp E phiếu xoay trứng sao 1. Thu hoạch được trang bị giáp da. Sử dụng cấp D phiếu xoay trứng sao 1. Thu hoạch được đạo cụ ma lực thủy tinh giáp da. Yêu lương giáp da. Có yếu ớt lực phòng ngự. Có thể căn cứ đeo người dáng người điều tiết lớn nhỏ. Kiểu nữ ma lực thủy tinh. Có ma lực chứa đựng LV3. Thủy tinh. Xem ra hết sức xinh đẹp. Hai thứ đồ này đối với Hạ Du tới nói đều không có cái tác dụng gì. Giáp da là kiểu nữ, hắn xuyên không được. Hơn nữa yêu lương cấp bậc giáp da, lực phòng ngự 10 phần thấp, hắn cũng căn bản không cần đến. Về phần ma lực thủy tinh, thăng cấp thời điểm sẽ lên thăng ma lực dự trữ. Mặc dù không có pháp hệ nghề nghiệp tăng thêm, Hạ Du ma lực vẫn là so pháp hệ mắc cấp chức nghiệp phải thiếu rất nhiều. Nhưng tuyệt không phải một cái ma lực dự trữ LV3 ma lực thủy tinh có thể bù đắp. Bất quá cái này thủy tinh rất xinh đẹp. Trở về cho Iguna chơi đi. Lại tại thị trấn đi dạo. Đến khi chạng vạng tối, Hạ Du cùng Bella trở lại thôn. Đúng rồi, hắn đột nhiên nghĩ đến giáp da công dụng. Bella nhìn về phía bên cạnh thiếu niên. Cái này cho ngươi. Hạ Du ném ra giáp da. Tiếp nhận giáp da, thiếu nữ sững sờ, nhanh mặc vào nhìn xem. Hạ Du thúc giục, hắn muốn nhìn một chút giáp da điều tiết lớn nhỏ công năng. Đưa cho ta, thiếu nữ mặc lên giáp da. Hạ Du rõ ràng nhìn thấy giáp da chỗ ngực rút nhỏ hai cái kích thước. Thế mà thật có thể điều tiết kích thước, thật sự là thần kỳ. Đúng vậy a, đưa ngươi. Hạ Du trả lời, nghĩ như thế nào tặng đồ cho ta. Bella say mở ánh mắt, nàng cảm giác sắc mặt của mình có chút lửa nóng. Chủ yếu là Hạ Du cử động có chút mập mờ, bởi vì chúng ta là bằng hữu sao? Chỉ là bằng hữu sao? Bella có chút xa xót. Tại hai người tiến vào thôn thời điểm, một cái trung niên nữ nhân tiến lên đón. Subaru, ngươi trở lại rồi. Hạ Du nhìn về phía trước mặt trung niên nữ nhân, nhận ra nàng. Nàng là trong làng duy nhất làm mối người. Trong làng thế hệ tuổi trẻ tất cả hôn sự đều là nàng nói thành. Đương nhiên, nói là nói thành, nhưng thật ra là hai nhà người đã sớm thương lượng xong. Nàng đi qua đi cái chương trình. Nàng tìm tự mình làm cái gì? À, Bella cũng tại à, vậy thì thật là tốt. Nữ nhân kéo Hạ Du cùng Bella tay, khoác lên cùng một chỗ. Ân cần nói, ta là Bella, cha hắn mời tới. Ta nhìn ngày mốt là ngày tháng tốt. Các ngươi liền kết hôn đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Hạ Du không thể tin nhìn về phía Bella. Ta lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi thế mà muốn lên ta. Phía trước Oliu Aji sự tình vừa vặn giải quyết. Hiện tại lại xuất hiện một cái Bella. Thanh mai trúc mã hệ sao? Tựa hồ cũng không tệ. Tại Hạ Du tự hỏi thời điểm, Bella đẩy ra làm mối nữ nhân. Vội vàng cùng Hạ Du giải thích, nói là phụ thân của mình tự tác chủ trương, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hạ Du cáo biệt thiếu nữ, đi hướng nhà, xa xa, hắn liền gặp được 5 cái đứa trẻ. Đứa trẻ từ bên cạnh hắn chạy qua, ôm mình đầu. Hạ Du hướng về trong nhà cửa sổ xem xét, quả nhiên nhìn thấy Iguna đang dùng ná cao su ngắm chuẩn lấy, đem bắn tới trước mặt mình bi đất nắm chặt. Hạ Du vào phòng, nhìn thấy bắn tới Hạ Du, Iguna trong lòng hoảng hốt, nàng cởi ra quần của mình, nằm lì ở trên giường, thấp thỏm nhìn về phía hắn, cho nữ hài cầm quần áo mặc. Hạ Du cũng không so đo sự tình vừa rồi, có tốt như vậy chơi sao? Về sau không chơi, Iguna khéo léo nói, người muốn chơi liền tiếp tục chơi, ta cũng không ngăn ngươi. Hạ Du không hề giống tước đoạt nữ hài niềm vui thú. Kỳ thật ta cũng cảm giác không có ý nghĩa. Ngựa gỗ bày ở bên kia để bọn hắn chơi. Nhưng bọn hắn vừa rồi lại nằm ở cửa sổ hỏi ta có thể hay không tiếp tục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bi đất xốp, bắn tại trên đầu còn có chút đau đớn. Nhưng bắn tại trên thân căn bản không có cảm giác gì. Iguna có phân tắc, mỗi lần đều nhắm chuẩn thân thể. Đại khái đám con nít kia đem cái này cũng làm một hạng vui đùa hạng mục. Nông thôn hài tử, giải trí hạng mục thật sự là quá ít. Người muốn chơi liền chơi. Không nghĩ chơi cũng không cần quản bọn họ. Hạ Du từ trong ba lô lấy ra ma lực thủy tinh. Cái này đưa ngươi. Ma lực thủy tinh óng ánh sáng long lanh. Bên trong còn có một đạo màu tím sương mù. Màu tím là Hạ Du ma lực nhan sắc. Màu tím sương mù là hắn vừa rồi đưa vào ma lực. Dạng này một khối ma lực thủy tinh. Chính là đặt ở địa cầu. Cũng là hiếm có tác phẩm nghệ thuật. Tiếp nhận ma lực thủy tinh. Iuna giơ lên trước mặt nhìn một chút. Lại để dưới đất gõ gõ. Nhíu mày. Một lát sau. Nữ hài bừng tỉnh đại ngộ. Nàng đem ma lực thủy tinh để dưới đất. Dùng chân đá hướng về phía trước. Lại chạy đến phía trước. Đem ma lực thủy tinh đá hướng về phía một phương hướng khác. Nhìn xem trong phòng đá thủy tinh chơi Iuna. Hạ Du nội tâm hết sức vui mừng. Quốc gia bóng đá được cứu rồi. Có thể cứu cái quỷ a. Vì cái gì ngươi biết coi ma lực thủy tinh là làm bóng đá a? Che lấy trán của mình. Hạ Du thở dài. Nữ hài tựa hồ tại thẩm mỹ bên trên có khiếm khuyết. Lần trước chim xanh nhỏ cũng thế. Người bên ngoài thương tiếc yêu thích bạn chơi. Thành nữ hài trong mâm nướng chim non. Ma lực thủy tinh chất liệu rất tốt. Sẽ không tùy tiện vỡ vụn. Hạ Du cũng không có uốn nắn Iuna cách chơi. Sáng sớm hôm sau, Hạ Du liền ra cửa. Đi tới tiểu trấn. Hắn là tới phó trưởng trấn ước hẹn. Vừa vặn, hắn cũng cần từ trưởng trấn nơi này đạt được một chút tin tức. Trưởng trấn nhà tại thành phố trung tâm. Kia là một cái pháo đài kiểu dáng nhà ở. Bên trong xuyên qua hầu gái. Tại hầu gái dẫn đầu dưới. Hạ Du tiến vào thư phòng. Một cái nam nhân đang ở bên trong chờ lấy hắn. Nam nhân có hơi cuộn mái tóc xù. Đôi mắt là màu xanh lam. Xúc lấy sợi dâu. Hình dạng đoan chính. Hắn mặc một bộ màu đen áo cùng một kiện màu đen quần. Ống tay áo có màu vàng hoa văn. Hắn chính là trưởng trấn. Nhìn thấy Hạ Du tiến đến. Trưởng trấn kêu hắn ngồi xuống. Một cái hầu gái tiến vào. Bưng tới trà cùng trà bánh. Hạ Du ánh mắt nhìn chằm chằm tiến đến hầu gái. Nói đúng ra, là nhìn chằm chằm hầu gái cái mông. Kia là một cái tuổi trẻ hầu gái. Tại cuối người châm trà thời điểm. Hai màu trắng đen trang phục hầu gái dán tại trên thân thể của nàng. Bờ mông đường cong hiển lộ ra. Hạ Du cũng không phải là đang nhìn cái kia đường cong. Mà là tại nhìn hầu gái phía dưới váy. Lung la lung lay một cái dài mảnh vật. Hầu gái là đứng đắn hầu gái. Dưới người nàng chính là một đầu màu vàng đuôi. Lại đem ánh mắt chuyển qua hầu gái trên đầu. Trên đầu của nàng đội mũ. Thấy không rõ lỗ tai. Trưởng trấn chú ý tới Hạ Du ánh mắt. Hắn cười hai tiếng. Subaru chưa từng gặp qua thú nhân sao? Nói xong, trưởng trấn để hầu gái tháo xuống mũ. Hạ Du thế là gặp được một đôi tai hổ. Hạ Du kinh ngạc, quang ảnh tụng ca, bên trong cũng có được thú nhân. Bất quá loại kia thú nhân nói đúng ra, cần phải gọi đầu thú người. Chính là người trên cổ an lấy một cái đầu thú. Nhìn xem hầu gái hơi rung động lỗ tai. Hạ Du hứng thú bị nhấc lên. Hắn tại nội tâm quyển vở nhỏ bên trên ghi lại kế hoạch của mình. Tìm cơ hội nuôi một cái thú tai nương hầu gái. Cho Hạ Du gặp một chút thú nhân thần kỳ. Trưởng trấn phất tay để hầu gái lui ra. Hắn muốn bắt đầu nói chính sự. Trưởng trấn đầu tiên lấy ra mấy trương tấm thẻ. Đây là phiếu kim tệ. Hết thảy 3.200 kim tệ. Có thể tại ngân hàng đổi lấy kim tệ. Đây là cường đạo trong xào huyệt còn lại vật phẩm giá trị. Không cần, coi như tình báo phí đi. Hạ Du đối với tiền cũng không coi trọng. Cũng không có cái gì cần dùng tiền địa phương. Trình tự bình thường, ta thế nhưng là còn muốn cho ngươi một chút tiền thuê. Đem phiếu kim tệ để ở một bên. Trưởng trấn nói tiếp, lần này mời ngươi tới là có một việc muốn thương lượng với ngươi. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Tình cảm nghiêm túc trưởng trấn. Hạ Du phỏng đoán lấy. Chính mình chỗ biểu hiện ra. Là xuất chúng thực lực. Là muốn chính mình đi giải quyết cái gì sao? Ta liền nói thẳng. Trưởng trấn dừng một chút.